Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 297, 297. Chương 297 bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Quanh thân toàn là Lâu Tiêu cuồng bá hơi thở. Hắn vuốt ve, hắn ôm ấp, còn có hắn hôn môi đều là như vậy bá đạo, Ngô Liên Thanh liền sắp hít thở không thông. Khó khăn mà vặn vẹo cổ dãy giụa, Lâu Tiêu song trưởng từ Liên Thanh bên hông chuyển qua nàng bên tai. Ấm áp cánh môi chậm rãi rời đi Liên Thanh cái miệng nhỏ, một cái chỉ bà không biết xấu hổ mà chảy xuống khóe miệng, chết yêu nghiệt còn tà ác mà đem hai người trộn lẫn ở bên nhau nước miếng liếm nhập trong bụng yêu. Nghiệt, đại yêu nghiệt, nghĩ đến chỉ có Phật tổ Ngũ Chỉ Sơn mới có thể chế phục này chỉ chết yêu nghiệt. Liên Thanh gian nan chi khởi thân thể mồm to hút khí. Hai mắt hung ác mà trừng mắt Lâu Tiêu, nghe nói. Người bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Lâu Tiêu xấu xa thanh âm rừng ở Liên Thanh bên tai, Liên Thanh thân thể không tự giác run rẩy. Nàng biết điếm tiểu nhị khẳng định sẽ truyền báo cấp chết yêu nghiệt. Lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy liền chạy đến. La Sát Minh Điện điện chủ. Ngươi ngày thường thực thanh nhàn sao? Vì cái gì vẫn luôn tới quấy rầy ta sinh hoạt? Liên Thanh không trả lời chết yêu nghiệt vấn đề. Hỏi lại khởi hắn, Lâu Tiêu khơi màu đẹp trừng mắt. Đỏ như máu môi khẽ nhếch. Lại vội sự, đều so bất quá thu thập bên cạnh ngươi lạn ruồi bọ quan trọng, ngươi muốn thế nào? Liên Thanh có chút lo lắng. Lâu Tiêu như vậy biến thái yêu nghiệt, nên sẽ không ra tay thương Phượng Ngôn Dục đi. Như vậy sạch sẽ người, hắn như thế nào hạ thủ được? Yên tâm, Phượng Ngôn Dục với bản tôn tới nói, chỉ là cái không đáng động thủ rác rưởi. Lâu Tiêu âm điệu biến cao, khẩu khí mang hướng, giống như là ăn đại pháo. Loại phế vật này lưu tại trên đời, mới là đối hắn lớn nhất tra tấn. Lâu Tiêu, Liên Thanh sinh khí giống to, chết yêu nghiệt có quyền thế. Hắn có khổng lồ tổ chức, có trung tâm đại đoàn đội, hắn cái gì đều có. Nhưng cho dù hắn cao thế gian bất luận kẻ nào nhất đẳng, cũng không thể như thế miệt thị những người khác tồn tại. Thấy tiểu nha đầu tức giận, Lâu Tiêu khuôn mặt cũng bắt đầu đông lại, ở trước mặt hắn lo lắng một nam nhân khác. Tiểu nha đầu sẽ không sợ chết sao? Lâu Tiêu ngực tức giận đến đại khởi đại phục, đôi tay nắm tay tùy thời có tấu Liên Thanh một đốn cảm giác, nhưng Lâu Tiêu lại khí. Cũng không có khả năng đối tiểu nha đầu động thủ. Cái này hắn hận không thể phủng ở lòng bàn tay sủng nha đầu thúi. Đợi cho Lâu Tiêu phẫn nộ cảm xúc dần dần ổn định sau. Lâu Tiêu lại một lần bó trụ Liên Thanh vòng eo. Ôn nhu mà hôn lên nàng môi, Ngô. Yêu nghiệt, Liên Thanh chán ghét Lâu Tiêu. Cái này bất quá hỏi nhân quyền hỗn đản. Thẳng đến đem tiểu nha đầu cánh môi hôn ra một tầng ra. Lâu Tiêu mới không tha mà buông ra, đau quá. Liên Thanh nhấp cái miệng nhỏ, đau đớn cảm giác càng sâu. Nếu làm hắn thấy miệng của ngươi bị người hôn sưng đến chóc ra, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Lâu Tiêu quả thực đáng giận đến cực điểm. Liên Thanh trừng mắt Lâu Tiêu không nói lời nào. Còn không phải là miệng phá tầng ra sao? Liên Thanh ăn viên thất phẩm ngưng huyết đan còn sợ chị không hết phá một chút ra. Bản tôn sẽ không ra tay giết hắn. Nhưng không đại biểu bản tôn không làm khó dễ hắn. Lâu Tiêu tà mị cười. Tối tăm tầm mắt đánh vào hắn trên mặt. Trở nên càng thêm âm u thị huyết tiếp theo nháy mắt. Lâu Tiêu thân ảnh biến mất không thấy. Hắn chính là như vậy thích đột nhiên xuất hiện lại rời đi. Đem Liên Thanh trở thành hảo xoa bóp đùa bỡn bùn oa oa. Lấy La Sát Minh Điện năng lực. Liền tính Liên Thanh cùng Phượng Ngôn Dục không cùng nhau trụ đến tụ tiên lâu. Hắn cũng sẽ biết bên người nàng có Phượng Ngôn Dục ở, nếu sớm hay muộn phải bị hắn thu thập. Liên Thanh mới có thể làm ra mang Phượng Ngôn Dục tới tụ tiên lâu quyết định, nàng muốn mang theo. Hắn trong miệng cái gọi là tiểu bạch kiểm. Ăn hắn dùng hắn trụ hắn. Thật là tức chết Liên Thanh. Căm giận mà bò lên trên giường. Chuyển triển khó miễn. Trên đời này như thế nào có Lâu Tiêu như vậy yêu nghiệt. Hết chương.